Sát thần Chí Tôn, chương 2637, C2637, trùng kích tinh anh thi đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển bạt này là phủ thành chủ tổ chức, quy tắc tự nhiên do phủ thành chủ định những thiên tài thông qua tư cách thi đấu kia. Kỳ thật đều không có bao nhiêu ý kiến cô thể đi đến một bước này, bọn hắn không có khả năng đối với đan đạo không có chút tạo nghệ. Cạnh tranh tàn khốc, nhưng mà người thắng được, tiền cảnh sẽ rất tốt đẹp. Các thiên tài trẻ tuổi, toàn lực phát huy thiên phú của các ngươi a, người phụ trách kia vỗ tay vài cái. Tốt rồi, hiện tại một lần nữa bố trí đánh số mới cho các ngươi. Mỗi người đều có đánh số độc nhất của mình. Một lần nữa đánh số, Giang Trần lấy được là số 81. 9981, cửu cửu quy thực. Con số này, ngược lại rất không tệ. Giang Trần chứng kiến đánh số của mình, trong lòng rất bình tĩnh. Vòng thứ nhất khảo hạch đan đạo. Cái này đối với Giang Trần mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, hắn cũng biết, khảo hạch vòng thứ nhất này, có lẽ chỉ là một bộ phận tham khảo của người ta. Khảo hạch tinh anh thi đấu, trọng điểm ở chỗ phương diện khảo hạch của phủ thành chủ. Bình phán tiêu chuẩn, tương đối có thêm nhân tố chủ quan. Người có thể làm cho nhân sĩ khảo hạch của phủ thành chủ hai mắt tỏa sáng, mới có thể bị nhét vào danh sách 64 người. Giang Trần là số 81. Cũng không có nhanh đến phiên hắn như vậy. Cho nên, Giang Trần như cũ là khoanh chân ngồi, tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ. Chạy tới một bước này, càng không cần phải sốt ruột rồi. Trong một gian phòng trang nhã, thành chủ Tạ Vô Thương, cùng một đám phụ tá của hắn, đang hào hứng bừng bừng nhìn hiện trường tuyển bạt. Một gã phụ tá hưng phấn nói với Tạ Vô Thương, thành chủ đại nhân, tỷ lệ tuyển bạt lần này rất cao, những thiên tài kia, tiềm lực đều rất không tồi. Tin tưởng, lúc này đây, Tổng thủ đại nhân sẽ phi thường hài lòng. Tạ Vô Thương mỉm cười, nhìn ra được, hắn đối với lần tuyển bạt này, cũng có chút thỏa mãn. Dưới trọng thường, tất có dũng phu, Tổng thủ đại nhân coi trọng như thế, chúng ta không đề cao quy cách, thì nào có nhiều thiên tài đến như vậy. Tạ Vô Thương cảm thấy, đề cao quy cách tuyển bạt là cử động anh minh. Chứng kiến tỷ lệ thiên tài lần này, hắn cũng thấy rất không tồi. Chư vị, dùng các ngươi xem, hơn 300 người kia, có người các ngươi đặc biệt coi trọng không? Nhất định có thể tiến vào top 8 cuối cùng nhất không? Nói cho cùng, dù thông qua được tư cách thi đấu, đại đa số người, cũng chỉ là lá xanh. Hoa hồng bắt mắt nhất, vẫn là 8 gã tinh anh cuối cùng kia. Thuộc hạ coi trọng số 163, kẻ này khí độ trầm ổn, có một loại khí độ làm cho người tin phục. Hơn nữa, lúc trước hắn biểu hiện, cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Thuộc hạ ngược lại là lưu ý đến mấy cái không tệ, bất quá, muốn nói thắng được, còn phải xem kết quả cuối cùng nhất. Dù sao, rất nhiều người có lẽ ở tư cách thi đấu, cũng không hiển sơn lộ thủy. Có khả năng ẩn giấu thực lực, đúng, liếc mắt đến xem, mặc dù có ít người biểu hiện rất đoạt mắt, nhưng khó nói những người khác không ẩn giấu thực lực. Võ đạo thế giới, không tới cuối cùng, ai cũng không thể nói cười đến cuối cùng. Ha ha, ta quan sát đến một người, là số 81. Kẻ này biểu hiện, cũng rất có sức thuyết phục. Hơn nữa nhìn đi lên, hắn rất yên tĩnh, cũng không có bị hào khí cuồng nhiệt lây nhuộm. Loại thiên tài kiên trì bản tâm, vật ngã lưỡng vong này, nhất định có thể thành châu bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 81, là Giang Trần. Tả Vô Thương nghe vậy, ánh mắt cũng quăng tới đại điện. Nhìn đánh số, ánh mắt khẽ quét qua Giang Trần. Ồ, người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Tả Vô Thương hời hợt quét qua, rõ ràng phát hiện, trên người kẻ này, ẩn ẩn có một loại khí tượng không hiểu. Cái này thuần túy là bản năng của cường giả. Tả Vô Thương nhịn không được lại nhìn thoáng qua, bất quá, hắn lườm qua lần thứ hai, chỉ khẽ gật đầu. Số 81 này, đáng giá chú ý, Giang Trần khép mắt. Lại ẩn ẩn cảm giác được hư không tựa hồ có thần thức rất nhỏ chấn động, đang thẩm tra mình. Giang Trần bất động thanh sắc, phảng phất giống như không biết, tựa như không có chuyện này. Bởi vì Tạ Vô Thương đánh giá, những phụ tá của phủ thành chủ kia, đều nhao nhao nhìn hướng Giang Trần. Tạ Vô Thương lại nói, tốt rồi, mọi người không nên quá mức, như vậy khó tránh khỏi kinh động những thiên tài kia, ảnh hưởng bọn hắn phát huy. Tạ Vô Thương đã mở miệng. Những phụ tá kia liền thu hồi ánh mắt thẩm tra. Vừa lúc đó, đánh số của Giang Trần, cũng bị gọi vào. Đến phiên hắn ra sân, khâu thứ nhất là khảo hạch phương diện đan đạo. Khảo hạch phương diện đan đạo này, cùng nội dung trước kia Giang Trần gặp được, lại không quá giống nhau. Trước kia Giang Trần ở phương diện đan đạo, cũng tham gia rất nhiều loại khảo hạch so đấu. Nhưng mà, trước kia khảo hạch đan đạo, chú trọng phương diện lý luận hơn. Còn lần này nội dung khảo hạch, thì hoàn toàn trọng điểm ở thực dụng. Đơn giản mà nói, nội dung lần khảo hạch này, đều là từ góc độ thực dụng đến suy tính. Nói thí dụ như, thời điểm ngươi bị loại thương nào đó, ngươi nên dùng linh dược gì điều giải, hoặc là phục dụng đan dược gì khôi phục. Nói thí dụ như, thời điểm ngươi trúng loại độc nào đó, nên ứng đối như thế nào, nên lấy phương thức gì trừ độc. Hoặc là nói, ngươi chọn dùng phương thức gì tị độc. Đề mục khảo hạch, tổng cộng có 10 đạo, hoàn thành 8 đạo trở lên, thì coi như ưu tú. Hoàn thành 7 đạo, tính toán trung đẳng. Hoàn thành 6 đạo, là đạt tiêu chuẩn. Dưới 5 đạo, thì trực tiếp loát ra danh sách 64 người. Cửa thứ nhất khảo hạch đan đạo, mặc dù không có tỷ số cụ thể, nhưng khảo hạch vẫn có tiêu chuẩn tham khảo nhất định. Nếu như ngay cả 5 đề cũng làm không được, mặc kệ khâu thứ hai biểu hiện ra sao, cũng không thể tiến vào danh sách 64 người. Mà hoàn thành 8 đạo hoặc 8 đạo trở lên, thì là biểu hiện ưu tú, có thể ưu tiên trước. Không thể không nói, thiết kế đề mục này, so với rất nhiều khảo hạch lý luận đơn thuần thì hợp lý hơn nhiều. Ít nhất, phương hướng khảo hạch này rất thực dụng, tu sĩ hành tẩu giang hồ, thực dụng là đệ nhất. Nhiều kỹ xảo luyện đan hơn nữa, nhiều tri thức lý luận phong phú hơn nữa, nếu như không có giá trị thực dụng, cái kia chính là lý luận suông. Cho nên, Giang Trần đối với người ra đề khảo hạch, vẫn có chút bội phục. Mặc kệ như thế nào, đề mục này không có nói bốc nói phét, không có các loại đạo lý lớn, mà thuần túy thông qua góc độ thực dụng, nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ đan đạo, nghiên cứu thảo luận trình độ đan đạo. Có thể thi triển trong thực dụng, cái kia chính là cao cấp. Giang Trần chân thành, bắt đầu ứng đối khảo hạch. Đối với Giang Trần mà nói, cấp bậc đề mục này, trên thực tế không làm khó được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, Giang Trần không có vì trình độ đan đạo của mình siêu quần, liền không ai bì nổi, quên hết tất cả. Trái lại, hắn mỗi làm một đề, đều phi thường cẩn thận, phi thường chăm chú. Cách chương.